Toàn chức cao thủ, chương 682. Bảy binh, góc truyện audio.com, edit, Kha, Beta, biệt đội An Tĩnh. Thật ra, nhặt được nhiều hàng ngon cũng là vì nhặt chúng thời điểm tốt, hơn nữa lại thêm đám cao thủ lắm chiêu nhiều trò như bọn Diệp Tu. Bằng không giữa chiến trường căng thẳng của đoàn tinh anh, thằng nào thằng nấy đều là cao thủ, người thường đi vào chỉ có nước chết chắc. Hôm nay bọn Diệp Tu thu được mẻ lớn, nhưng tiếc là hại người không mệt vẫn không online. Một đêm lại trôi qua. Ngày tiếp theo lại tranh thủ các ông lớn bận PK mà vừa nhặt mod vừa xử lý mớ boss thừa ít ỏi trong tuần. Mãi đến khi chạng vạng, game mới dần yên tĩnh lại. Hiệp 2 của trận chung kết Liên minh chuyên nghiệp mùa giải thứ 8 sẽ khai mạc ngay đêm nay, đây cũng là trận đấu cuối cùng, mùa giải sẽ được đặt dấu chấm hết sau trận này. Ai mới là vị vua còn đứng vững trong suốt mùa giải, tất cả sẽ được công bố trong đêm nay. Lúc này, những kẻ đang hăng say rep boss phải đối mặt với hai lựa chọn khó khăn, tiếp tục canh boss hay dõi xem trận đấu cuối cùng mỗi năm diễn ra một lần. Cuối cùng, đại thần phong thái ngời ngợi bâng quơ bảo. Thôi coi trận đấu đi, boss còn đó mà. Câu này làm Trảm Lâu Lan phải e hèm vài cái. Trước trận tranh tài, hình như đại thần từng bảo chúng ta phải nhân cơ hội này cướp thêm vài con boss. Vậy mà giờ đổi ý lẻ quá. Chắc hẳn hôm bữa người ta thấy có hai mống nên mất niềm tin vào cuộc sống, giờ đồng bọn lên tới năm, người ta chẳng còn sợ gì nữa. Ai cũng muốn theo dõi trận đấu, nên vừa thấy đại thần mở miệng đã vứt hết chuyện trong game, hò nhau canh trước TV chờ trận đấu bắt đầu. Đặc biệt trong trận quyết chiến cuối cùng, nhà đài quyết định cho phát tin bên lề hơn một tiếng. Như vài cảnh đặc sắc ở hiệp đầu, cái nhìn đa chiều trước tình thế hiện nay, hành động suốt hai ngày nay của hai chiến đội, thậm chí cả phe nua trong game cũng được lên đài. Tóm lại, nhà đài PR bất chấp trong trận cuối, khai thác tất cả những quan điểm có thể tồn tại. Sau hiệp 1, Luân Hồi vượt trước Lam Vũ với số điểm 7,5 versus 2. Theo quy định của vòng tứ kết, tổng số điểm của hai hiệp là 19, bên nào lấy được 10 điểm trước sẽ cầm chắc cái thắng. Vậy nên trong hiệp 2, Luân Hồi chỉ cần lấy trọn điểm ở phần đấu tổ đội hoặc đoàn đội là có thể thắng ngay và luôn. Riêng với phần đấu cá nhân, chiến thắng là chuyện thắng cũng như không với Luân Hồi. Điểm của phần đấu cá nhân được chia nhỏ, nếu Luân Hồi thắng trọn 3 trận thì có thể định thắng thua ngay, nhưng chỉ vớt 1-2 điểm cũng vô dụng, chiến thắng vẫn phải dựa hết vào trận tổ đội hay đoàn đội. Mọi người cũng từng đoàn già đoán non Luân Hồi sẽ an bài chiến lược thế nào. Bên cạnh đó, Lam Vũ muốn xoay ngược tình thế tất phải giành được ít nhất một bàn thắng trong trận cá nhân, hơn nữa còn phải giành luôn điểm ở phần tổ đội và đoàn đội, tình hình có vẻ hơi căng. Chính vì vậy, tuyển thủ Lam Vũ cần giữ vững tinh thần hơn. Quy định của Vinh Quang rất thích hợp với cách xếp hạng trong vòng đấu thường quy. Tổng số điểm tích lũy làm các đội ngũ cố hết sức tranh giành, đồng thời bảo đảm tính thưởng thức trong mỗi trận đấu. Nhưng với một trận đấu hồi hộp như vòng tứ kết, quy định ấy lại khiến nhiều người thấp thỏm lo lắng. Như trận chung kết hiện tại, Luân Hồi đang chiếm ưu thế, một khi thật sự đánh bại Lam Vũ lấy trọn 3 điểm ở trận đầu, quán quân đã được xác định, khỏi cần đấu mấy trận còn lại. Nhưng Liên Minh sao lại chịu cắt bớt hai? Góc truyện audio.com. Trận cao trào nhất mùa giải chứ, thừa đầu Liên Minh còn chưa hoàn toàn thương mại hóa, chẳng mấy ai để ý vấn đề này. Nhưng bây giờ, chỉ cần bớt một trận sẽ giảm mạnh doanh thu. Lại còn là vòng đấu thu hút nhất mùa giải, vòng chung kết tổn thất của hai trận khó lòng tính rõ. Do đó Liên Minh phải suy đi tính lại, vòng tứ kết cần đặt ra một quy định mới, một quy định có thể kéo dài mọi thứ đến cuối cùng. Có điều nó vẫn đang được nghiên cứu, rõ ràng chưa xuất hiện trong mùa giải này. Thế nhưng, nguyên nhân khiến mọi người thấp thỏm lại thật sự diễn ra trong trận chung kết hiện tại. Bên nhà đài và bên quảng cáo tài trợ trận quyết chiến cuối cùng này còn tìm Liên Minh lên hẳn một điều khoản. Nếu quán quân được quyết định bằng phần đấu cá nhân hay tổ đội, phí phát sóng và phí quảng cáo phải được giảm mạnh. Chỉ khi trận đấu tiến hành đến trận đoàn đội cuối cùng, tất cả phí tổn mới được tính đầy đủ. Bên Liên Minh cũng bó tay, đây cũng không phải lần đầu họ gặp trường hợp éo le này. Quy định khiến vòng tứ kết liên tục rơi vào tình cảnh khó xử, những kẻ danh ma như bên nhà đài và bên quảng cáo làm sao không biết chứ, vậy nên trên hợp đồng đã được định sẵn một điều khoản đặc biệt dành riêng cho vấn đề này từ rất lâu. Ảnh hưởng đến doanh số luôn là chuyện rất đáng sợ, cũng vì nguyên nhân trên mà Liên Minh buộc phải tìm cách điều chỉnh quy định thi đấu. Ngoài mặt là vậy, nhưng trận đấu vẫn phải diễn ra trong sự lo lắng của mọi người. Bên nhà đài và bên quảng cáo có điều khoản bảo vệ, nhưng chẳng ai lại muốn bớt doanh thu cả, bằng không họ còn tốn tiền vào thứ này làm gì. Trong bầu không khí dần dần, hiệp 2 của trận chung kết sắp sửa diễn ra, TV đã chuyển cảnh sang nơi diễn ra trận đấu hiện tại, phần đấu đơn sẽ khai mạc sau 10 phút nữa. Danh sách thành viên ra trận của hai bên sẽ xuất hiện vào những giây phút cuối cùng trước trận đấu. Hiện giờ MC và khách mới đang kẻ sướng người họa phân tích khả năng bày trận của hai bên. Hai người nhất trí cho rằng Luân Hồi có khả năng thắng trọn 3 ván giật ngay quán quân, mặc dù tỷ lệ thắng liên tiếp 3 trận là rất thấp. Một khi thua một trận, hai trận thắng trước đó sẽ thành công cốc, hơn nữa lỡ bố trí tướng mạnh ở phần này hết không lấy được 3 điểm sẽ ảnh hưởng đến cách bày bố của phần đấu tổ đội. Bởi phần đấu đơn và tổ đội lôi đài không cho phép trùng lặp thành viên lên sân. Nếu tôi mới cho rằng, Luân Hồi sẽ chú tâm vào trận tổ đội lôi đài hơn, đây sẽ là điểm mấu chốt quyết định thắng bại của vòng chung kết. Khách mời tự tin đầy mình nói, anh phân tích chuẩn cơm mẹ nấu rồi, vậy anh cảm thấy Lam Vũ sẽ đối phó thế nào? MC tích cực hùa theo, chiến đội Lam Vũ có vẻ bị động, họ phải đoán xem Luân Hồi sẽ an bài thế nào. Khả năng Luân Hồi bố trí như lời tôi nói vẫn rất cao, nên tôi nghĩ Lam Vũ cũng sẽ chú tâm vào phần đấu tổ đội, không cố gắng bảo vệ số điểm trong phần cá nhân. Có lẽ họ vẫn chọn một tuyển thủ mạnh cho trận solo này. Khách mời tiếp tục phân tích, aha, tuyển thủ mạnh mà anh bảo có khi nào là Vu Phong không? MC hỏi, có thể lắm, khách mời mỉm cười, dáng vẻ tự tin như thể đang nói toẹt ra rằng. Đúng, chính nó, tuy quy định loại bỏ kiểu này thường xuất hiện tình huống khó xử như phá game trước thời hạn, nhưng thật ra nó cũng hay ho lắm. Nó đòi hỏi người ta phải lên kế hoạch bày chiến lược một cách cẩn thận, cố hết sức giành điểm tích. Góc chuyện audio.com, lũy theo quy định giải đấu. Có đôi khi, một lần bày binh xuất sắc sẽ trở thành yếu tố quyết định chiến thắng trong cả trận. 10 phút thoáng chốc trôi qua trong lúc cả 28 hăng say. Tuyển thủ hai bên lên sân khấu, bao gồm cả những tuyển thủ thi đấu cá nhân, danh sách cũng bắt đầu công bố ngay lúc này. Đội khách lên sân trước tuyển thủ tham gia phần đấu cá nhân của Luân Hồi đã trực tiếp đánh nát mấy câu sàm lon của khách mời. Không cố gồng mình thắng liên tiếp 3 trận solo, mục tiêu nhắm vào là tổ đội lôi đài hả? Gã đã sai rồi, Luân Hồi rõ ràng muốn xử gọn Lam Vũ ngay trận đầu, tuyển thủ át chủ bài Chu Trạch Khải xuất hiện trong danh sách solo là minh chứng tốt nhất. Thường thì át chủ bài sẽ đứng thủ trong trận lôi đài, sức mạnh của họ sẽ có cơ hội phát huy hơn ở đây. Còn vòng đấu cá nhân cùng lắm chỉ đánh bại một người mà thôi. Nhưng hiện tại Chu Trạch Khải lại là người ra sân đầu tiên trong phần đấu cá nhân, khí thế và niềm tin của Luân Hồi rõ ràng đã thể hiện trọn vẹn qua cách bố trí này. Hai tuyển thủ tiếp đó, trận thứ hai là Lã Bạc Viễn và nhân vật Nhu Đạo Vân Sơn Loạn. Trận thứ ba, đội phó Giang Ba Đào và Quỷ Kiếm Sĩ Vô Lãng. Người ngoài còn chưa hiểu, nhưng chính Luân Hồi lại biết rất rõ. Ba nhân vật này chính là những nhân vật có 5.000 điểm kỹ năng hiện nay trong Luân Hồi. Nhất Súng Xuyên Mây và Vô Lãng đều thuộc hạng sao, trang bị châu bò sẵn. Thêm thực lực của Vân Sơn Loạn tăng mạnh nhờ điểm kỹ năng, tuy trang bị chỉ đứng tầm trung trong giới chuyên nghiệp nhưng tuyển thủ của nó lại là Lã Bạc Viễn đang trong tình trạng siêu tốt. Nhân vật cũng không phải tất cả, người thật sự điều khiển nhân vật trong tay chính là tuyển thủ đứng sau nó. Tuyển thủ thể hiện xuất sắc sẽ bù đắp những gì nhân vật còn thiếu. Tình trạng của Lã Bạc Viễn đang rất tốt, tất nhiên sẽ được Luân Hồi giao cho trọng trách giành chiến thắng. Đội hình của Luân Hồi vừa xuất hiện, MC đã à lên, không biết có ẩn ý gì không? Khách mời chỉ thấy nóng cả mặt, phải chi gã phân tích hơi lệch tông xíu cũng không sao, đằng này xa cả cây số thế mà trước đó gã còn tự tin đầy mình. Giờ gã chỉ muốn chui ngược về thời điểm trước đó, không đòi hỏi nhiều, 10 phút trọng sinh là quá đủ. Khách mời bị bẻ mặt lập tức cạn lời. Sau cùng, đội hình bên Lam Vũ được công bố mới khiến gã hoàn hồn lại. Bởi vì gã đã phân tích đúng cách bày bố của Lam Vũ. Lam Vũ quả thực cơ sự bảo đảm, không dám chơi liều. Họ chỉ cử một tuyển thủ mạnh trong phần đấu đơn, đó chính là tuyển thủ hạng sao Vu Phong. Rõ ràng họ hy vọng hắn giành được một điểm, ít ra họ sẽ không kết thúc ngay trận đầu. Còn tuyển thủ át chủ bài Hoàng Thiếu Thiên sẽ trở thành vị tướng giữ trận lôi đài. Nhưng khi đội hình hai bên được công bố, tất cả đều im lặng. Mọi người thấy rõ kế hoạch của Luân Hồi, mà dự định của Lam Vũ lại đúng lúc đối đầu với họng súng. Đúng, họng súng của vị súng vương toàn vinh quang nhất súng xuyên mây Chu Trạch Khải. Còn Vu Phong được Lam Vũ cử ra tranh thủ một điểm, lại là người đầu tiên lên sân trong phần đấu cá nhân này. Cách chương.